Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 386, chương 386, Đạo Hóa Nan Ngôn Thương Mang Hoành. Hỗn độn mông muội, vô thiên vô pháp, mà Hồ La Già trong nội tâm cái kia cỗ sợ hãi cảm xúc ngay tại kịch liệt mở rộng. Thân thể tại hư ảo hỗn độn bên trong du đãng, chờ mong có thể nhìn thấy một chút quang minh, một chút con đường phía trước. Thanh âm hắn không chiếm được đáp lại, la lên đi ra, bất quá mấy hơi thở, cũng đã triệt để tiêu tán ở càn khôn bên trong. Cuối cùng, tại mờ mịt luống cuống đã lâu về sau, cái kia xa xôi hỗn độn bên trong, cuối cùng xuất hiện không giống đồ vật. Kia là một mảnh liên miên núi cao, nặng nề mà to lớn. Mà Hồ La Già hướng về kia chỗ bước đi, lại đột nhiên phát hiện, cái này hỗn độn bên trong, tựa hồ có cái gì bắt đầu biến hóa. Một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi không hiểu xuất hiện ở trong lòng. Mà Hồ La Già hấp bắt đầu gấp rút, một cỗ mây đen phảng phất bao phủ hắn. Đây là hắn cuộc đời đến nay lần thứ nhất cảm thấy mình tao ngộ vô biên, vô pháp đối kháng uy hiếp. Cho dù là đối mặt kim sĩ đại bằng cũng không có loại cảm giác này. Không, cùng loại cảm giác này so ra, già lâu la bất quá là sâu kiến mà thôi. Từ nơi sâu xa phảng phất có còn hơn tiếng sấm nổ âm đang vang vọng. Hùng hậu, cổ xưa, hùng vĩ, mà Hồ La Già trong nội tâm cái kia tơ e ngại càng ngày càng dày đặc. Đến mức hắn toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, trước đó phương, mà Hồ La Già phát hiện, cái kia ẩn ở trong hỗn độn núi cao, tựa hồ cách mình càng ngày càng gần. Vì sao lại dạng này? Hắn kinh hãi, đồng thời cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Nhưng tiếp xuống một nháy mắt, chuyện phát sinh để cho hắn triệt để đình chỉ suy nghĩ. Lực lượng khổng lồ kéo lấy hắn, đem hắn tươi sống lôi kéo trở về hỗn độn bên trong. Kia là không thể ngăn cản lực lượng, mà Hồ La Già hoảng sợ gào thét, tại quán xuyên không biết thêm nặng nề hỗn độn tầng mây phía sau. Hắn bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, là, rơi vào, trên mặt đất, mà Hồ La Già ngốc trệ. Mảnh này càn khôn hẳn là hỗn độn, là trong lòng bàn tay biến hóa thế giới. Vậy bây giờ, vì sao lại có mặt đất xuất hiện? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì tiếp xuống, cái kia lực lượng khổng lồ đem hắn hướng về trên trời nhấn tới. Mặt đất dính sát hắn thân thể, cái kia khổng lồ áp lực để cho hắn không thể động đậy. Mà tại Ma Hồ La Già lúc hoảng sợ đợi, hắn phát hiện, mắt bên trong cái kia mảnh núi cao lại một lần nữa xuất hiện. Không, đây không phải là núi cao. Kia là mặt khác một mảnh mặt đất, hai mảnh mặt đất sắp va chạm vào nhau, mà chính mình ngay tại trong lúc này, muốn bị ép thành bánh thịt, mắt rắn bên trong tràn đầy chấn sợ, mà Hồ La Già muốn gào thét, nhưng mà cái kia to lớn khí áp để cho hắn căn bản không có biện pháp hé miệng. Cỡ nào khổng lồ lại vô biên lực lượng a, mà liền tại một nháy mắt. Mắt bên trong phảng phất xuất hiện huyễn cảnh, mà Hồ La Già đột nhiên thấy rõ hết thảy. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đã thấy đến một đôi nhật nguyệt đột nhiên treo ở hỗn độn cao thiên bên trong. Cái kia cách mình quá mức xa xôi đến bị mặt đất áp, cũng có thể thấy được. Nhưng, vì cái gì mặt trời cùng đại nguyệt sẽ cách mặt đất gần như thế? Thật, rất không thích hợp. Không cân đối, mất tự nhiên, mà Hồ La Già cảm thấy hoảng sợ lại ngạc nhiên, mà liền tại lúc này, cái kia mặt trời cùng đại nguyệt dần dần phá vỡ hỗn độn vân vụ. Cái kia hiển hóa ra ngoài, là một tấm tràn ngập toàn bộ càn khôn chi thế khuôn mặt. Kia là Lý Tịch Trần mặt, kia là Thế Tôn mặt, khó có thể tưởng tượng, mắt trái là nhật. Chiếu phá hỗn độn quang minh, mắt phải là nguyệt, treo diệu hỗn độn càn khôn, nhật nguyệt song hành, hơi thở là gió, nhẹ nhàng hừ một cái, chính là hùng vĩ lôi đình chấn thế. Toàn bộ thế giới bất quá là trong lòng bàn tay đồ chơi. Hắn Ma Hô La Già cũng là như thế. Ma Hô La Già tại nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm, rốt cuộc minh bạch chính mình không cân đối cảm giác đến từ chỗ nào. Bởi vì khuôn mặt này là ngược lại, không đúng, không phải gương mặt là ngược lại, mà là chính mình là ngược lại, phần bụng dán ở mặt đất, nhưng cái này mặt đất cũng không phải là mặt đất. Đây là bàn tay. Ma Hô La Già sợ đến hồn phi phách tán. Vậy nếu như lúc này đè ép chính mình mặt đất là bàn tay lời nói, cái kia nguyên bản trên trời núi cao, chẳng lẽ là một cái tay khác bàn tay? Mặt đất kỳ thật mới là cao thiên, là vào tay bàn tay. Núi cao kỳ thật mới là mặt đất, là hạ thủ bàn tay. Lúc này mặt đất hướng về núi cao mà đi, nhưng thật ra là hai bàn tay sắp khép lại. Không, Ma Hô La Già chấn sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia. Nhưng mà cái kia nhật nguyệt là mắt to đại càn khôn chi mặt, cũng không có nhìn xem hắn. Núi cao càng ngày càng gần, đại địa lực lượng càng ngày càng khổng lồ. Ma Hô La Già cảm giác chính mình muốn bị đè ép. Bốn phía lưu động vân khí hóa thành hỗn độn lôi quang, đả trên người mình, cái kia ngập trời to lớn đau đớn làm cho hắn cơ hồ không thở nổi. Trong thân thể tất cả thịt cùng huyết phảng phất đều muốn sôi trào. Tươi sống bốc hơi sạch sẽ. Thế, tôn, Ma Hô La Già ngạnh sinh sinh từ trong miệng biệt xuất từ ngữ đến. Nhưng mà loại này to lớn cảm giác sợ hãi đã lấp kín nội tâm của hắn. Cuối cùng, mặt đất sắp chấn trên núi cao, mà hắn Ma Hô La Già cũng muốn biến thành bánh thịt. Năm ngón tay khai thiên, hóa thành núi cao núi lớn, lúc này đè ép Ma Hô La Già chấn phía dưới. Cái kia hạo đáng không thể ngăn cản lực lượng để cho Ma Hô La Già như muốn điên cuồng. Hắn muốn chạy trốn, nhưng không trốn thoát được. Cuối cùng, mặt đất cùng núi cao va chạm vào nhau ở cùng nhau. Lực lượng khổng lồ sinh ra dung chuyển hỗn độn càn khôn to âm, tựa như một khẩu chuông lớn ở trong hỗn độn đột nhiên gõ vang. Trùng trùng điệp điệp tiếng chuông vang vọng, cao miểu mà hạo xa. Ma Hô La Già cuối cùng ý thức chính là đạo này tiếng chuông. Đương, ngoặc kép, thế tôn, đại mãng thần bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hoảng sợ hí dài một tiếng. Đại mộng mới tỉnh, hắn một tiếng này gầm rú hô lên, lập tức ngu ngơ lại. Gió nhẹ thổi qua, tạo nên kim hoa bích diệp, bồ đề sàn sạt, quần điểu oanh oanh bay bay. Linh sơn đỉnh bên trên, dưới cây bồ đề, Lý Tịch Trần ngay tại phía trước, lúc này nhìn xem đại mãng thần, mỉm cười mà nói: đại mộng thiên cổ, xem thiên địa sơ khai, nhìn hỗn độn bổ thế, bây giờ tôn thần tỉnh lại, còn không việc gì chớ. Lý Tịch Trần bên người, Tô Cửu Nhi, Tu Bồ Đề đứng thẳng, đại mãng thần ánh mắt mê võng, nhìn về phía tứ phương, rất nhiều người cùng thần đứng sóng vai, Đế Thích Thiên trong tay cầm sử, thần thái yên tĩnh, A-tu-la trên lưng cậy đao, thần sắc kiên nghị, Dạ Xoa Vương tay cầm cương xoa, mặt mỉm cười, Kiền Đạt Bà cầm trong tay thiên cầm, phủ dây cung bất động, Khẩn Na La gõ chuông mà đứng, không nói một lời, Già Lâu La mục sinh kim điện, cầm roi mà đứng, Bát Đại Long Vương cầm bia đá, đều nhìn về phía bản thân, kim quang như mưa, mênh mang mênh mông, cái kia bích diệp toa phi, có linh điểu bay lượn, đại mãng thần ngẩng đầu lên, to đại xà thân mò về không trung, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cũng không phải là ngàn trượng chân thân, kia là mộng, hay là không phải là mộng, chính mình không có tan làm bùn máu, thiên địa cũng chưa từng hóa quy hỗn độn, vậy mình và Thế Tôn đánh cái cược, cũng là chính mình phán đoán, là thật sự là huyễn, giả giả thật thật, lại là khó nói. Đại Mãng Thần đột nhiên cảm thấy trở nên hoảng hốt, kia là cảm giác không chân thật, đối với bản thân hoài nghi, kia là mộng sao, có thể là chân thật như vậy, nếu như kia là chân thực, vậy bây giờ là mộng, kỳ thật chính mình đã chết. Lý Tịch Trần nhìn Ma Hô La già ánh mắt mê võng, trong nội tâm cười thầm, đồng thời mở miệng, Ma Hô La già, ta phía trước cùng ngươi đánh cược rót, còn chắc chắn hay không? Lời nói rơi xuống, Đại Mãng Thần ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, mà lại nhìn Lý Tịch Trần lúc, hắn phảng phất nhìn thấy tấm kia già thiên tế địa gương mặt, hỗn độn càn khôn mặt thân thần, nhật nguyệt là mắt khí như gió, thác thiên kình thế tiếng chuông trấn, đạo hóa nan ngôn thương mang hoành. Đại Mãng Thần ngóc đầu lên đến, nhìn một chút bồ đề thủ, kim quang kia chiếu rọi như mặt trời huy hoàng. Hắn cúi đầu xuống, phủ phục tại đất, khấu kiến thế tôn, Ma Hô La già, nguyện quy linh sơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,